Phật Pháp rộng sâu rất nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm cầu. Con nay nghe thấy chuyên trì tụng, nguyện rõ Như Lai nghĩa nhiệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, chúng con cung thỉnh Sư Tổ Kim Cang Viên Giác đăng tòa pháp bảo khai thị tâm chúng sanh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bần ni xin được kính chào tất cả các bậc tôn túc thiện trí thức cùng tất cả tăng ni trên khắp mười phương và các thiền sĩ sự cùng chư cư sĩ Bồ Tát xuất gia cũng như Bồ Tát tại gia. Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm 2011, cũng là ngày 12 tháng 9 năm 2011 dương lịch, là ngày đại lễ trung thu của trăng tròn của tháng 8 vừa đẹp. Bần ni xin được mạo muội dùng tiếng chuông cố ý hay vô tình này để được nhắc nhở và nêu lên những câu hỏi được đặt ra đã từ lâu do chính các vị tăng sĩ, cư sĩ, thiền sĩ, Bồ Tát giới tại gia cũng như Bồ Tát giới xuất gia trong nhiều quốc độ, hy vọng là bần ni ngõ hầu sẽ giúp được cho các vị giải được những sự tìm tòi học hỏi trong Phật Pháp. Sau khi bần ni nói chuyện xong, giải được một phần nho nhỏ cho những vị nào còn mong thực sự có sự giải thoát, muốn sự hoàn mỹ trong bổn nguyện chánh đẳng chánh giác, thì các vị hãy tìm đến Quán Thâm Thiền Viện. Thực sự ở Mỹ Quốc, USA, 3681 Roselawn, San Diego, California 92105, để bần ni đích thân xác định và sẽ có thể trợ duyên cho các vị để được giải thích, và sự học đạo của các vị mới được hoàn mỹ, hoàn mãn hơn. Câu hỏi của những vị nêu ra là tại sao nhiều người đã được nghe pháp thọ giới để được tu, để được đắc đạo và mong được giải thoát, mà sau khi đó rất nhiều vị đã bị thối tâm và trở lại thế tục, làm toàn là chuyện nghịch đạo như là ác đạo, và hầu như mất hết sự đạo đức và còn bị bỏ đạo, có nhiều khi lại theo ngoại đạo, theo những vị tà giáo cuồng tín, bất tin cả nhân quả. Có nhiều khi đoạn cả cái mạng của mình. Xin Sư Tổ chỉ dạy cho chúng con Giờ phải làm sao để được cái tâm định và để tu hành cho đến nơi, để được giải thoát. Thì bây giờ hôm nay Bần Ni cũng mạo muội chỉ nói một phần nhỏ nhỏ thôi, còn các vị muốn thâm sâu hơn thì phải thọ giới và phải tìm đến nơi để được luyện đạo trong nhiều năm, chỉ một kiếp của các vị thôi. Nếu các vị tu thật sự, hành thật sự thì các vị sẽ đạt được cái duyên, các vị sẽ đầy đủ và cái sự giải thoát cũng hầu như là nó đã nằm ở trong cái sự hành của các vị rồi. Bây giờ nói đến những việc mà các vị cần phải biết. Chúng sinh thường hay nhìn về việc gì cần cầu để được tu. Bây giờ nói các vị tu, các vị cầu cái gì? Bây giờ các vị nhìn lại trong sự cái thân của chúng ta, các vị đang cần cầu cái gì? Không phải là tu đạo Phật là thấy người ta thọ giới cũng chạy theo thọ cho vui, thấy chỗ đông người thì chạy tới, nghe người ta khen vị đó tu tu hành cao siêu thì mình chạy vào, thấy chỗ giàu sang thì mình chạy đến mình tu để mình cầu xin mình được có phước. Cầu xin được phước, mà phước đó gọi là phước gì? Mình phải nhận diện rõ ràng. Phước mà các vị mà tìm để mà có tiền, tài, danh vọng, địa vị trên thế giới này, trên thế gian này, cái đó không phải là phước. Cái các vị chúng sinh gọi là phước đó, cái đó là không phải là phước. Cái phước đó cũng cần, nhưng mà nó chỉ là một phần nho nhỏ thôi, không có phải là giải thoát. Cái phước thật sự là phải có trí huệ, phải là phước huệ song toàn. Thì tất nhiên là chúng ta phải hành cho nó đúng và nhận diện được mình đang cầu cái gì. Có nhiều vị ăn chay, tụng kinh. Ăn chay cái nói tôi tu lúc này tôi dữ lắm rồi. Thì cái đó không phải. Tu thì chúng ta phải tu hiền, à, tụng kinh mà phải hiểu lịa nghĩa kinh, chứ nếu không thì mình là con két. Con két cũng nói ba ba má má, Nam Mô Di Đà Phật, mà chính con két không hiểu nó đang nói cái gì. Thì bây giờ trong sáu cõi luân hồi, bây giờ chúng ta phải nhận định được Đức Phật Ngài đã giảng lục đạo luân hồi. Sáu cõi là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nhân, Atula và cõi thiên, chính là lục đạo luân hồi. Và chính là chúng sinh đó biết được chính mình đang nằm ở chỗ nào, vị trí nào trong sáu cõi này. Nhận định giống như mình ngồi trên thuyền mà muốn đi về hướng nào. Nghe nói sáu cõi luân hồi, nghe nói là địa ngục thì khổ lắm. Cái mình lắc đầu nói tôi không phải cái chỗ đó vậy đó. Mà mình không biết mình có khổ hay không thì chúng sinh mình phải nhận được biết mình có khổ hay không. Nếu mà mình thấy mình thiếu tiền, thiếu bạc, hay là mình thấy chúng sinh đau khổ mà mình khổ theo, rồi hoặc là bản thân mình khổ. Cái đó là khổ bên ngoài, còn cái tâm mình khổ mới là quan trọng. Bây giờ nói cái khổ mà mình thấy là địa ngục, rồi mình nói không phải tôi không có đó, rồi nói tới là ngạ quỷ, mình nói tôi cũng có đó, nhưng mà thực sự mình nghĩ là ngạ quỷ nó thiếu tiền, nó nghèo, thành ra mình nghĩ là mình không có thiếu tiền, tại vì tiền mình đầy ắp ở trong cái nhà băng á, tiền mình đầy ắp ở trong cái túi á, tiền mình đầy ắp ở trong cái tủ sắt, tủ xe của mình á, mình nghĩ đó mình không phải ngạ quỷ. Các vị suy nghĩ này nha. Khi mà các vị tiền đầy đủ mà những người chung quanh đói khát, cha mẹ, ông bà, con cháu, con cái của mình, vợ con của mình, chồng con của mình, những người chung quanh mà thiếu thốn mà các vị không có giúp đỡ, không có một cái chút nào thương tiếc, các vị chỉ đếm chung như là 9 đồng. Các vị đếm thêm đồng nữa cho được 10 đồng. Có 1.000 kiếm đủ lên tới 2.000. 9.000 kiếm cho đủ thành 10.000. 9 triệu kiếm cho đủ thành 10 triệu. 9 tỷ bòn góp kiếm cho đủ 10 tỷ mà những người xung quanh đói khát, chính bản thân mình cũng đói, mình không biết xài. Các vị nghĩ là thiếu thốn là ngạ quỷ. Bây giờ các vị suy nghĩ nè. Cái tiền của bây giờ nhắc nhở tới cái ngạ quỷ thì nhớ lại cái Mục Kiền Liên phải không? Cứu bà Thanh Đề ở trong địa ngục, trong hỏa ngục. Mục Kiền Liên dùng thần lực để đem cả một cái bát cơm xuống để mà dâng cúng cho mẹ, dâng bát cho mẹ ăn. Mà mẹ của mình một tay, tay trái thì che cái bát cơm, tay phải thì bốc lén lén ăn, không có san sẻ cái no ấm, không có san sẻ những cái cơm, những cái đồ ăn, thức uống cho những chúng sinh chung quanh của mình. Thành ra những đồ ăn đó đã hóa thành than, lửa bực cháy lên. Thì bây giờ suy nghĩ lại, nếu mà mình có tiền của chung đầy hết ấp, mà những bậc chúng sinh chung quanh, nói đúng hơn là bậc trên nữa là cha mẹ, ông bà của mình, chồng của mình, con của mình hay là vợ của mình đi. Có những người chồng lo thái quá mà đến nỗi mà không có cho, sợ. Có những vị này cũng có một cái lý do, nhiều khi quá khứ của các vị này là nằm trong sự đói khát, bị chết đói, bị chạy giặc, bị thiếu thốn, bị một cái tai nạn gì trong cuộc đời của mình, rồi tự nhiên có cái bản tánh mà hay để dành, sợ gặp bị cái ngày đói thế nữa, để dành. Rồi đến khi đôi khi đó mình ôm của trên người mà mình nhịn đói, thì các vị xem cái vị đó là như thế nào. Đó là ngạ quỷ đó các vị. Và còn nữa là thấy những người chung quanh của mình đói mà mình có, mà mình sợ là mình cho đi rồi mình sẽ không có của, không có để mình ăn nữa, mình sợ mình đói đi. Rồi rốt cuộc rồi chính bản thân của mình cũng dám ăn nữa, tại vì mình đem ra mình ăn, mình sợ những người chung quanh nó thấy ăn cướp của mình, thì sợ chúng ma cướp của mình. Thành ra mình giấu để mà mình không muốn cho những người khác, không muốn chia cho người khác. Thì các vị thấy xem, đó là ngạ quỷ đó các vị. Chứ không phải thiếu thốn là ngạ quỷ đâu. Thiếu thốn là tại cái tâm của mình bõn sẻn, cái tâm của mình đầy ắp của báo mà mình không biết dùng, mình không biết chia, mà không biết chia phước cho những người thiếu thốn hơn mình. Cái nhân mà bây giờ mình có đầy đủ mà mình không chia cho những chúng sinh chung quanh đối khác, thì đó là mình là thị hiện cho ngạ quỷ đó các vị. Rồi bây giờ các vị nhìn xem, khi mà các vị nằm trong ngạ quỷ thì các vị làm sao để mình ra được, đúng không? Về tới súc sinh, tôi đâu có phải mang, các vị nhìn lại, tôi không phải mang cái thân của chó, của mèo hay là mang lông đuôi sừng, vậy là tôi không phải là súc sinh. Cái này các vị cũng sai luôn. Nếu mà được mang lông đuôi sừng thì mình dễ định nghĩa của nó là loại súc sinh. Nhưng mà cái này mình mang thân người mà mình không phải là phẩm của người, nhân phẩm của mình không phải là con người. Đây mới là đáng nói nè. Là một loại chúng sinh mà ham dâm dục vô độ. Tất nhiên là già không bỏ mà nhỏ không tha. Tất nhiên là những bậc này thấy sắc là nắm sắc, là làm sao để cướp đoạt cái, làm sao để sử dụng cái, để cái thân của mình để mà hưởng cái dục lạc của cái tục, của cái dục thể, của cái tục thế. Thì các vị nằm ở trong cái trở lại kiếp nào cũng vậy. Đức Phật thường nói sao? Đức Phật nói nếu chúng ta không tu, nếu ta không tu là chúng ta đó nha. Nếu mà ta không tu thì ta là nam, tất cả người nữ trên thế giới này sẽ là vợ của ta, ngoài chị em hiện thời và cha mẹ là mẹ của ta, là không phải là vợ của ta. Nhưng mà kiếp nào đó ta cũng sẽ trở lại, là ta cũng sẽ phạm vào cái giới là giống như súc sinh vậy đó. Nhiều kiếp luân hồi trở lại, mình làm sao mình biết mình nằm chỗ nào? Khi mà trở lại một kiếp là mình quên hết rồi. Giờ mình kêu mình lấy cha, lấy mẹ, lấy ông, lấy bà, lấy mình thay đổi một kiếp là chúng sinh thay đổi, vô nhập thân người, nhập thân của chúng sinh thì có thể chuyển là mang long đội sừng thì còn đỡ. Còn bây giờ là mình, nếu mà mình không đắc đạo, mình còn trở lại thì mình sẽ còn phạm vô cái giới của mình là giới súc sinh, là tất nhiên là mình phạm vô cái giới là lấy ông bà cha mẹ của mình, con cái của mình, mình cũng lặp đi lặp lại lấy hoài đấy, lấy qua lấy lại, là một lúc súc sinh thì trong cái súc á nó có cái dục thể thì nó phải sinh ra những cái phàm tánh. Đức Phật nói sao? Khi mà chúng ta chưa có đắc đạo thì chúng ta chưa có trả hiếu, tất nhiên là chúng ta bất hiếu. Thì bây giờ nhiều vị nói tôi tu rồi, tôi đâu có phạm vô cái giới đó đâu. Các vị nghe cho rõ nha, tu rồi mà các vị không rửa giới trong sạch đó, thì các vị đôi khi cũng phạm vô cái giới tà dâm với vợ người hay là với chồng của người, vì cái sắc dục mà các vị phạm nhiều, nhiều vô số kể tội ác, kể không hết được. Bây giờ nếu tới mà các vị phải tìm, thì các vị nhìn đi, sáu cõi luân hồi các vị nằm chỗ nào? Như nói nhân, các vị thật sự là hiền nhân chưa? Bậc thánh nhân chưa? Giờ thánh nhân nói xa chút, thôi nói bậc hiền nhân. Hiền nhân là bậc thiện nhân là không có cái ác. Nếu mình biết nhận được cái ác đó, nói, có nhiều vị nói con còn ác lắm, thôi con không tu đâu, chừng nào con thiện rồi con tu. Con còn vậy con không nên đi vô chùa, con làm tội ác vậy lắm. Các vị nghe tức cười không? Khi mà các vị nhận được thấy mình ác, là các vị biết là ác nó sẽ là nhân quả như thế nào, các vị phải càng nên tầm thầy, tìm một vị minh sư thật sự đã thấy đường mình đi rồi, chứ không phải đụng người nào tu cũng nhào vô thọ giới đại. Giờ để từ từ rồi Bần Ni sẽ giảng cho các vị về những vị, những bậc tu hành đó. Các vị phải nhận rõ rồi để mà dễ thấy. Bây giờ đừng có nói xa tu cao siêu, nói cao siêu thì các vị hơi xa vời. Bây giờ nói gần gần thôi, nó gần gần, nó dễ hiểu để cho các vị hiểu nhanh hơn. Chứ mà dùng Phật Pháp nhiều quá, các vị không có học Phật Pháp, các vị không có hiểu danh từ. Cái ngữ của các vị nó nghe nó cao siêu, nghe nó thanh nhã, nhưng mà các vị không hiểu thì nó cũng vô dụng đối với những người mà không có hiểu biết. Chẳng hạn như dùng nói những cái ngôn ngữ, chẳng hạn như nói su ba, thì nói ba đi. Mà dùng cái danh từ của Hán nói tam, ví dụ như vậy, thì các vị không hiểu. Rồi dùng anh văn nói tree, các vị không hiểu nó phải không? Bây giờ mình nói tiếng Việt Nam thôi, nói thẳng, nói nếu mà các vị đôi khi cũng dùng tam quy ngũ giới, rồi cũng phải giảng ra ba cái bộ năm việc phải không, các vị cũng mới hiểu được. Thì bây giờ dùng những cái danh từ cho nó dễ hiểu hơn. Bây giờ các vị thấy là một cái nhân mà mình không nhận rõ mình thiện nhân hay ác nhân nữa, thì cái đó mình thua rồi. Thấy chưa? Rồi bây giờ mình làm sao để mình được cái thiện nhân? Thiện nhân thì phải nhân lễ nghĩa trí tính phải có đầy đủ. Thì bây giờ các vị cần phải làm sao để các vị tu mà nhìn thấy được mình tu, chuyển được cái tâm tánh mình. Đừng có học ngữ mà nói tu không thấy mình tu mới là tu. Các vị nói cái đó chưa có biết số 1, muốn nhảy lên số 10, số 100, cái đó đi hơi quá đáng. Nên ra phải phải lần từ cái bước, từ cái bậc thang số 1, số 2, số 3, số 4. Từ từ các vị sẽ hiểu thông, từ từ các vị sẽ hiểu được, mới được cái tự tại của mình. Có nhiều vị hấp tấp, thái quá bất cập, đi vào chùa, nghe người ta nói thọ giới tăng ni, tỳ kheo là nam, tỳ kheo ni, mình tự cái nhảy vô, chưa có biết tam quy ngũ giới, chưa biết bồ tát giới hành như thế nào, chưa có biết bát giới như thế nào, chưa biết thập giới như thế nào là sa di giới, chưa có biết như thế nào, tự nhiên nghe nói muốn vô làm sư cô, nhảy vô làm sư cô. Có nhiều vị còn nhận định còn sai nữa. Để tới chùa thấy vị nào mặc đồ vàng già, mà người nữ thì kêu là ni sư hay sư bà, còn thấy người nào trẻ thì kêu là ni cô, không hiểu biết gì hết. Có đôi khi các vị cũng phải cần chỉ dẫn những vị chúng sinh nữa. Thì bây giờ nói làm nhân mà mình là ác nhân, mà mình chưa định được mình thiện nhân, mà mình vô trong cái, mình vô trong cái chùa, mình theo mình những gì tu hành giải thoát, mà mình chưa là thiện nhân thì mình là kẹt rồi. Mà mình vô mình nhảy vô giới rồi, mình bây giờ để từ từ rồi bần ni sẽ nói đến nữa. Bây giờ nhân, các vị nhận được cái nhân chưa? Nhân lễ nghĩa trí tính phải đầy đủ. Mới là nhà thiện nhân, mới là hiền nhân. Trên bất kính, dưới bất nhường. Trên không kính mà dưới không nhường, sao thiện nhân được? Cái này là ác nhân. Và nếu nhìn đó thì giống như là hai tranh giành, thì nằm ở trong chỗ còn súc sinh. Nhân không có giành, nhân không có tham nhiều, nhân là đã có cái phước rồi. Làm được nhân là mình đã đi lên bậc thứ tư rồi, mình đã có phước rồi. Rồi bây giờ mình phải làm sao để mình bước thêm nữa, phải không? Mình phải biết tu. Người nhân mà không biết tu nó thành ác nhân. Tu mà người nhân mà tu phải tu đúng nữa, tu không đúng thì ngoại đạo thì cũng là ác nhân à, cũng là đi lạng hoạn à. Ngoại đạo là gì? Tất nhiên là những cái đạo mà nó không có cầu giải thoát. Đạo Phật là đạo cầu cho sự giải thoát, giải ra cái phiền não, giải cái tham sân si của mình, làm những cái bậc hiền nhân, bậc thiện nhân. Không phải tu, không phải là tu tướng nha. Nhưng mà ngoại đạo thường nói câu tu không có chấp tướng, nhưng mà đụng tướng thì cũng dội, cũng làm không nổi. Bây giờ nói tu cạo đầu làm chi. À, bây giờ nghe nói này nha. Giờ nói không có chấp tướng, tu cũng như không tu, phải không? Giờ nói tu cũng như không tu thì cạo đầu cũng như không có cạo. Này tại sao không chịu cạo đi? Tất nhiên là ngoại đạo nói cái ngữ không à. Còn người Phật đạo mình á, người cầu đạo giải thoát á, nói là cái hành nó phải đi theo. Cái này là ngoại đạo làm không được. Đạo mà không có cầu giải thoát làm không có được, đúng không? Còn đạo Phật của mình là nói được là làm được. nói đi cái hành là phải đi đôi. Đó là những vị giải thoát thực sự. Nói giải thoát chứ không chấp tướng, mà biểu cạo đầu thử coi thì không cạo, tại sợ xấu. Sợ xấu là còn thấy cái bản ngã của mình, còn muốn giữ cái nét đẹp là còn tham sắc dục, còn nằm cõi dục giới xa lắc xa lơ, còn nằm ở chỗ súc sinh á. Làm sao mà muốn cầu giải thoát được, phải không? Thì bây giờ nó có nhiều cái mà những bậc minh sư đó cũng đặc biệt lắm. Tất nhiên là hễ mà các vị cầu giải thoát thì các vị đang sợ cái gì là các vị bị kẹt cái đó đó. Các vị thoát ra cái sợ đó, thoát ra cái tham đó, thoát ra cái ưa thích đó, để nó không có trói buộc các vị, là các vị mới sẽ được giải thoát. Đúng không? Phải suy nghĩ đi kỹ, một bậc minh sư tùy duyên để độ chúng. Thì bây giờ nói tới những sự tu mà cạo đầu nó chỉ là cái hình tướng thôi à. Cạo cái tâm đó trong sạch thực sự đó, giải thoát đó, là thực sự như vậy mới là giải thoát, mới là cao. Chứ nếu mà cạo đầu mà cái tâm mình không tu, không sửa, thì cạo đầu cũng vô nghĩa. Giống như là mấy người mà đá banh vậy, cầu thủ đá banh cũng cạo đầu vậy. Giống những bậc gangster đó, nó cũng cạo đầu vậy, để nó theo một cái gang đảng của nó. Thì các vị thấy đó, cạo đầu phải có ý nghĩa của cạo đầu. Mình phải hãnh diện mình được cạo đầu, đúng không? Khi một bậc minh sư đó không phải bắt buộc, nhưng mà tùy cái duyên của các vị bị kẹt chỗ nào thì những bậc minh sư người ta biết, người ta sẽ mở trói cho các vị, mà các vị phải nghe theo nữa kìa. Bây giờ các vị muốn cần sự giải thoát thật sự hoàn hảo thì các vị phải nhận thức được mình trong sáu cõi luân hồi mình nằm chỗ nào. Mình phải gỡ trói cho mình và mình tiến lên. Chứ mình không phải mình nói tôi tội lỗi quá rồi tôi không tới chùa. Chừng nào thanh tịnh mới tới chùa. Các vị ơi, nếu mà các vị thanh tịnh, các vị leo bàn thờ để cho người ta lễ lại rồi. Đức Phật Thích Ca ngày thanh tịnh lắm. Những vị Bồ Tát thanh tịnh mình phải lễ mấy các ngài, phải không? Thì bây giờ theo một bậc minh sư thì các vị lễ lại cũng đúng nữa. Tại vì sao? Tại vì hình ảnh của minh sư đó, những vị thầy mà thực sự thanh tịnh trong sạch đó là cái tâm của các vị. Còn các vị không tin tưởng thì đừng theo. Tại vì khi các vị mà không tin tưởng, các vị thiếu chữ tín, thì các vị không thể nào đắc đạo được, không thể nào đạt được cái đạo của các vị thầy người ta giao cho các vị đó. Đạo gì? Bây giờ bên ngoại đạo nói đạo trong người của mình. Đó, đạo trong người. Bây giờ các vị nằm ở trong sáu cõi, các vị nằm trong người các vị là đạo gì? Nghe cho nói nha. Các vị ngoại đạo là đạo gì? Lục đạo đó, các vị đạo gì? Đạo giải thoát thì có ngài Bổn Sư Thích Ca, trên thì có ngài Đức Phật Thích Ca, các vị Bồ Tát vạn hạnh, các vị tổ. Còn các vị đạo gì? Nếu các vị mà nói là tôi tự trong người có đạo rồi, các vị hả tham sân si, thì các vị trong cái đạo địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Còn nhân thì các vị chỉ làm ác nhân thôi à. Các vị chưa thấy được cái sự giải thoát, các vị chưa có cặp mắt trí huệ, các vị chưa có phân biệt được người nào thiện, người nào ác. Các vị chưa biết vị nào là minh sư, các vị chưa biết vị nào là manh sư. Minh sư là một vị đã sáng, đã thấy đường của mình đi rồi. Manh sư là một vị mà nhắm mắt, mắt mù. Manh, manh là không có thấy đường. Thông minh là thấy đường, mà thông manh là không có thấy đó. Thì bây giờ các vị phải suy nghĩ, Làm nhân phải làm thiện nhân. Nhìn lại mình thiện nhân chưa? Chưa. Chưa mình nhận được mình án thì là cái đó là cái trí huệ của mình, phải vội vã tìm thầy. Dù mình thông minh, giàu có cách mấy, cái của các vị không có đáng kể. Cái của các vị mà đối với các vị minh sư nó, xin lỗi nha, cái tiền của các vị là tiền của tội ác. Ít khi mà những vị nào mà có phước thực sự mà tự nhiên mà làm nó nhẹ nhàng mà, thì các vị Bồ Tát cũng có vậy. Nhưng mà nếu các vị giàu mà các vị không tu thì tiền các vị toàn là tội ác không à. Còn các vị giàu mà trí huệ có, mà tiền của cũng có, là các vị là các vị những vị Bồ Tát, những vị đại Bồ Tát thực sự đã hiện hiện diện ở thế giới này để trợ duyên cho những bậc minh sư. Cái đó mới gọi là phước. Còn các vị mà ác, nằm trong cõi ác, thì các vị không thể nào gọi là có phước được. Cái phước của các vị là không phải là tịnh tài mà là cấu tài. Tất nhiên là đội tài mà tài dơ bẩn. Cấu tài tất nhiên là loại tiền tài mà dơ, có thể tham sân si, có thể lường gạt người ta để mà được, thì cái tiền đó của ác nhân. Nếu mà mình biết mình ác nhân thì mình bắt đầu mình phải tầm thầy, tìm mình sư để mà mình biết mình tội mình quá nặng nề. Cái của báo các vị không đem đi được, bây giờ các vị phải làm sao? Đến đây không phải là để xài những cái tiền cấu, tiền dơ, mà đến đây các vị phải dùng cái thân vô thường, cái thân giả tạm, những cái tài, tiền tài vô nghĩa. Tiền tài sẽ thay đổi trong thời gian và nó sẽ biến mất sau khi các vị chết đi. Tất cả cái đó các vị đông không đem theo được. Nhưng nếu các vị biết, thông minh, dùng những cái đó để làm những chuyện thiện, trợ duyên cho những bậc minh sư để hành đạo, làm những chuyện thiện để độ chúng sinh cho quay đầu hướng thiện, thì cái tiền mà bất tịnh của các vị sẽ trở thành, chuyển thành một sự thanh tịnh. Cái gì ngu si sẽ trở thành là trí huệ. Các vị phàm phu sẽ trở thành là thánh nhân. Quan trọng lắm, chứ không tầm thường đâu. Bây giờ các vị phải làm sao? Khi mà phàm phu đó, tụi ác nhân á, thường thường nó đoạn cả cái mạng. Thành ra nó nghĩ là tu tới một ngày rồi nó lạc đạo đó, nó ngoại đạo, nó nghĩ không có ma, không có Phật. Nó là ngoại đạo, nó đoạn mạng. Nó nghĩ có kiếp này không à. Thành ra việc gì nó cũng dám làm đó. Nhưng mà nó lại nằm mưu tuẩn có một cái. Nếu mà thực sự có một kiếp thôi thì nó không cần phải gian xảo, nó không cần phải làm những cái mưu tính để hại những chúng sinh khác, có đúng không? Nhưng mà nó nói thì có một kiếp thôi, nhưng mà nó làm chuyện đoản mạng và nó để tiền của thật nhiều mà nó xài cũng không hết nữa. Đó là ác nhân. Bây giờ nếu mà các vị được hiểu được trong đạo của các vị, trong sáu cõi luân hồi, các vị nhận thức được mình ác nhân thì phải mau mau. Đó là lâu lâu có lóe là một cái trí huệ. Mình làm những cái này là bậc ác, tội ác. Vậy là nếu mình nghe được, mình hiểu được nhân quả, mau mau mình làm những cái chuyện này, mình lường gạt chúng, kiếp sau chúng sinh sẽ lường gạt lại mình, hay là kiếp này cũng sẽ bị chúng lường gạt lại. Chúng sinh lường gạt qua lường gạt lại, rồi hận thù nhau, rồi gây nhiều nghiệp báo, rồi kiếp sau trả quả cho nhau. Từ kiếp này qua kiếp khác, không sao thoát ra khỏi lục đạo luân hồi. Rồi bây giờ các vị nhìn lại xem mình là ác nhân rồi phải không? Ha, thiện nhân. Rồi giờ các vị có phước, mà cái phước các vị nằm chỗ nào? Chỗ Atula. À, thì tất nhiên các vị một người tu mà cũng còn cái tranh danh đoạt lợi, bất chấp thủ đoạn, thì đáng như các vị có phước, các vị nếu mà thọ giới Bồ Tát, một chúng sinh mà thọ giới Bồ Tát, thì các vị có là nằm ở trong cái Atula đạo, các vị cũng có cái phước để chở che chở cho chúng sinh, hy sinh, hành pháp, làm những chuyện phước đức thì cũng vẫn được như thường. Dù nằm cõi nào đi chăng nữa cũng vẫn có những vị Bồ Tát thể hiện thiện nguyện, và nằm trong thế giới đó cũng vẫn có những vị Bồ Tát rất là thiện. Đừng có vội nghĩ là thế giới của mang lông đội sừng của xuất sinh sẽ có những bậc toàn là ngu muội không. Các vị mang cái thân xuất sinh mà cái tâm không phải xuất sinh, mang cái thân người mà cái tâm không phải là người, mang cái tâm cái thân ngạ quỷ ống nhôm mà bệnh hoạn, nhưng mà cái tâm không phải là ngạ quỷ. Nhiều khi các vị này hay làm chuyện phước đức cúng dường cho tâm bảo hết, sớm hôm lo chuyện Phật sự hay là làm những chuyện mà phước đức, nhiều khi về già rồi cũng vẫn còn làm mòn góp những phước đức của mình để thi chuyển chuyện Phật sự, chuyện Phật đạo, giúp đỡ cho những bậc minh sư làm những chuyện phước đức. Thành ra các bậc này nhiều khi thiếu ngủ nữa, thiếu ăn nữa, nhường cho kẻ khác, thiếu mặc nữa. Thì cái này nhìn thấy rách rưới và các vị nghĩ người vị này là những bậc thiếu phước, chắc ngạ quỷ thì các vị đã đi lầm nữa rồi. Phải nhìn cái trí huệ để mà biết đó. Rồi vô trong các vị nhiều khi thấy những vị Bồ Tát á, tới đâu á, giúp cho những người nghèo, những người đói, và những người mà nằm đau khổ trong cảnh mà khóc than thiếu thốn đau khổ, thì các vị nghĩ người đó không có phước thì cũng lầm nữa. Làm sao mà các vị có trí huệ để nhìn thấy được ở đâu đâu cũng có những vị Bồ Tát hết. Thì bây giờ nói, nếu mà các vị không có giàu thì các vị không làm được đạo, không tu được trong cái đạo hạnh của mình. Giàu là cái gì? Không phải là giàu tiền, giàu bạc. Giàu lòng nhân ái, giàu sự thương chúng sinh, giàu sự hy sinh. Giàu này nè mới là trí huệ đó. Chứ giàu tiền, giàu bạc, giờ các vị cũng giàu tham, giàu sân, giàu si à. Thấy không? Nếu mà giàu tiền, giàu bạc mà không biết chuyển đó, thì cướp bòn để dành thêm, thì tất nhiên chỉ là giàu tham, giàu sân, giàu si, chứ không phải là giàu phước đức. Từ hôm nay các vị phải suy nghĩ xem thử, cõi trời mà không phải nằm, không phải là mình chết mình mới được lên trời, hay là mình chết mình được về cực lạc, mà ngay hiện thời của mình các vị tu cực lạc trong tâm của các vị. Làm sao tạo được cái tâm của mình cực lạc? Các vị phải theo minh sư các vị mới được hành. Tại những vị minh sư mới giảng được cho những cái đường đi của mình, thì mình mới cởi bỏ những cái tham sân si của mình. Chứ không phải đợi mình chết mình mới được về cực lạc đâu. Khi mà hiện thời mình còn nằm trong sự đau khổ, dục lạc, tham danh, tham dục, tà dâm, phải không? Hoặc là xúc sinh tánh, tham sân si bổn sẻn, hay hại những chúng sinh thiện, thì các vị nằm trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Cái tâm các vị nằm như vậy, cho dù các vị bên ngoài có là hình tướng đẹp đẽ, nhà cửa cao rộng, đẹp đẽ, sạch sẽ, mặt đẹp, có tiền đi sửa sắc đẹp tối ngày, đàn ông, đàn bà cũng có thể sửa hết, chứ không phải riêng đàn bà không đâu. Nhưng mà cái tâm các vị rất xấu, thì các vị không thể nào là một người có phước được. Người có phước phải hiểu được cái thân của mình là giả tạm. Danh của thế giới này là mây trôi. Các vị nhớ rõ nha. Danh các vị thế giới, trên thế giới này, danh của chúng sinh là mây. Nó trôi. Nó tụ chỗ này chút xíu. Rồi 4 năm, rồi 4 năm nữa là 8 năm. Rồi nó bay chỗ khác. Nó tụ, nó gặp người nào được có phước, nó tụ một chút nữa. 4 năm. Rồi 5 nữa là 8 năm. Như mây trôi. Nhưng mà đời của các vị, đời của chúng sinh, cuộc đời của mình, sự sống của mình như là bọt biển vậy đó. Thì các vị nghĩ coi có đáng để mà giữ gìn cái mạng của mình không? Bọt biển nó nổ ra không biết giờ nào, nó tan biến không biết giờ nào. Các vị nói đừng có nói cái câu mà giờ tôi còn trẻ lắm, tôi chưa chết đâu. Tôi còn trẻ lắm, tôi chưa chết. Già mới chết, các vị nói là sai rồi. Các vị ra mấy cái mồ á, mấy cái đám mã ở ngoài mà cái chỗ mà những cái mổ mã hoang, những mã mà những người mã mà những thân nhân, có thân nhân hoặc không có thân nhân. Tuổi trẻ nó nhiều hơn tuổi già các vị. Tuổi trẻ đó nó nhiều hơn tuổi già. Những bậc mà cho là thông minh, tài trí, những vị vua khét tiếng, những tỷ phú, bây giờ nói tới sắc đẹp của một vị ở nước Mỹ này mới vừa qua đời là Elizabeth Taylor. Chắc ở thế giới ai cũng biết được Elizabeth Taylor là đẹp ha, đúng không? Giàu nữa. Được chết nhưng mà chết già. Còn những vị mà giống như là Kennedy bị bắn chết. Tại vì danh mà những lên ta bầu lên là không có ai vừa lòng, nó bắn chết. Dân nó không được lòng, nó không thích cái người đó mà tự nhiên người đó lên, có những cái khủng bố nó bắn chết. Rồi McDonald, rồi những người rất là nhiều. Những vị mà cô gái mà quen với Kennedy nữa, cũng đẹp vô cùng, cũng chết, cũng biến mất. Các vị thấy không? Rồi những bậc vua mà bên Tàu, biết bao nhiêu vị trên thế giới này, những người đẹp tuyệt vời, những người có tài khét tiếng, thì bên nay, hôm nay ở đâu rồi? Phải chăng là những nấm mồ, hay là có thể thành cỏ rác, hay có thể thành những cái đám tro tàn, nguội lạnh rồi. Mới chết thì người ta còn nhắc nhở vài ba năm trong dòng họ gia đình, vợ hay chồng hay con cái hay cháu chắc, tới chừng qua khỏi chắc là khỏi ai nhớ tới đó. Nếu mà trừ khi mình là thực sự là một giải thoát, phải có một cái danh, mà phải có thực sự là một sự hiền đức thì mới để lại cho đời. Còn các vị giàu mà dùng những sự ác giống như Hitler chết mà ta còn bây giờ còn vẫn còn chửi, các vị thấy không? Không phải cần người ta khen hay là người ta chê, mà mình phải chuyển. Nhưng mà mình nói đây là, Bần Nghi nói đây là nói cái sự vô thường đã chuyển cái thân chúng sinh, để cho các vị, cái tâm các vị lớn nhanh lên một chút, để cái đạo hạnh các vị tu hành cho nó chuyển hóa nhanh một chút. Các vị có đẹp cách mấy, các vị cũng không có thắng được vô thường. Các vị đi bù đắp cái thân giả, các vị thấy không, nội ăn thôi muốn ăn ngon, mà chính cái đồ ăn của mình đó, nó làm cho mình lớn, chính cái lớn đó nó làm cho mình già, và chính cái già đó nó sẽ sanh ra bệnh, và chính cái bệnh đó nó sẽ làm cho mình chết. Sinh lão bệnh tử, Đức Phật nói không sai. Ngài là một bậc giải thoát thực sự, hành trình của Ngài đi đã là như vậy rồi. Thì hôm nay kết duyên với chúng sinh trên thế giới này, Bần Ni hy vọng là cái lời nói của Bần Ni nó nhỏ, tiếng chuông nó đánh lớn hơn, cảnh giác cho các vị tu để chuyển cái tâm mình, chuyển hướng để được nhanh một chút. Bây giờ các vị cầu đạo gì? Xin được nhắc nhại lại. Vì danh, vì tài, vì sắc. Cầu về tướng để tu, hay cầu về tâm? Trong tam giới, cầu giải thoát. Cầu giải thoát ra khỏi tam giới, hai cầu, cái sự cầu các vị còn nằm trong tam giới. Nếu các vị cầu tam giới, trong tam giới, thì các vị không phải là người thông minh. Thuốc đắng giả thật, thuốc đắng thì giả thật, mà lời thật thì khó nghe. Bần Ni nói câu này không xin lỗi chút nào hết á. Cầu trong tam giới để được danh sắc, tất nhiên là còn trong, nằm trong tam giới, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Bây giờ các vị cầu, có gì suy nghĩ kỹ chưa? Giờ chỉ các vị tầm như các minh sư nghe cho rõ nha. Nhưng mà các vị sẽ nghe, nghe rồi các vị xài được hay không là các vị suy nghĩ cho kỹ, nghe đi nghe lại. Tại bây giờ các vị chưa tỉnh, khi nào các vị nghe lại các vị sẽ tỉnh chút, khi nào các vị nghe lại các vị tỉnh chút nữa, các nghe lại càng nghe càng nhiều càng hay, để báo, để tiếng chuông nó đánh cho nhiều lần, để mình mới mau mau tỉnh. Tầm minh sư. Nhưng mà các vị không có mong cầu manh sư. Bây giờ nói với thầy dạy đạo, các vị không phải thấy người nào cạo đầu bằng áo ở trong chùa mà có đáng. Bây giờ nói, nhiều chúng sinh cũng làm thân người vậy, nhưng mà không đáng làm người. Bây giờ nói tới những bậc mà vô mặc áo tu, nhưng mà chưa đáng là một bậc tu. Bây giờ nghe nha. Có ba hạng. Cái này là thường nhắc nhở tới các vị thiền sĩ nhiều nhất. Các vị nghe thì các vị càng thích. Các vị Bồ Tát giới cũng vậy. Còn các vị ở ngoài mà nghe được đó, thì nếu mà có nổi sân lên á, cứ việc tự nhiên nhìn vô gương á, hỏi mình chứ tại sao mình sân vậy nha. Trước khi mà muốn gặp Bần Ni đó thì phải tự hỏi mình đó, tại sao mình sân. Có phải chăng là con ma nó sân, con ma nó đang giận, tại vì nó bị bần ni chỉ mặt nó nha. Ba bậc thầy, một bậc mà đều gọi là thầy tu, nhưng mà bậc chưa tu. Sao mà bậc thầy tu mà gọi là chưa tu? Bậc thứ hai là bậc đang tu. Bậc thứ ba là bậc đã tu. Bây giờ các vị nghe cho rõ nha. Ba bậc thầy. Bậc thứ nhất là bậc chưa tu. Bậc thứ hai là bậc đang tu. Bậc thứ ba là bậc đã tu. Nghe ha. Tại sao lại nêu ra ba hạng này? Đố các vị. Khi mà bậc thứ nhất, nghe nha. Khi tu, mặc áo tu, cạo đầu, thọ giới tướng. Thọ giới tướng, nghe nha. Mà còn hành động là tụng kinh, ăn chay, tụng kinh EA tối ngày, tụng ôm sòm, tụng lớn, tụng lung tung, tụng nghe ồn ào làm cho người ta bực mình. Niệm Phật, niệm lung tung, ngồi trước mặt người ta lẩm bẩm, nhắm mắt lâm râm. Mà tâm chưa có phân biệt được thiện, ác. Nghe đâu vui đó, dễ bị dụ. Làm việc thế sự như mua bán, vân vân. Chưa thật sự ngộ, chưa được sự tu hành như thân trong đạo, nhưng mà tâm ở ngoài chợ. Thân thì mặc áo cà sa, cạo đầu, nói toàn lời dụ ngọt chúng sinh, để móc túi, dụ toàn là làm chuyện phàm phu, thế sự. Mà chưa có bao giờ hiểu rõ sự nhân quả. Đó là ông bậc chưa tu nha. Và chưa có bao giờ được thừa hưởng sự thật trong nhân quả. Thân trong đạo mà tâm chưa vào, đó là các vị sư, thầy, thọ giới Phật, mà là ngoại đạo, nên gọi là chưa tu. Thân và tâm chưa thật sự sám hối, nên lỗi lầm chưa được chỉnh sai. Chỉnh lại, chưa bỏ phàm tánh, còn mang tham sân si, vẫn như nước đục, vập vồ như biển, không dứt chấp nhô. Chưa bao giờ được thanh tịnh, biển dục của chúng sinh, ham đưa bản ngã của mình, là tu, là cao siêu, là tự phụ, là kiêu mạn, chẳng phục kẻ đi trước, chẳng kể kẻ đi trước, bất thuận hòa với người đi sau, hay người bằng mình, phách lối, học kinh, hiểu thiển cận rất là thấp, hiểu thấp lắm, hiểu lý, không hiểu, mà hiểu ngữ, chưa hết. Nói năng thì như con vẹt, nói như con két. Tụng kinh như kẻ mù, khoe ta thấy như kẻ đuôi, khoe sắc. Kẻ như trong thế, thì thường khinh thường Phật pháp và tự khen mình, và có khi chê cả chư Phật, như các vị tổ chê các vị thầy, và luôn luôn rình rập như kẻ ăn cắp ăn trộm, luôn luôn có lòng tham đắm mê dục lạc của thế gian, làm tay sai cho thiên ma ba tầng trong tam giới, tất nhiên là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thường hạng người này, Đức Phật lo ngại cho đời sau là hạng nhất xiển đề ca, là hạng đang phá đạo Phật, khó độ, vì như Phật đã đoán sau khi Ngài nhập diệt, Ngài nhập Niết Bàn, Ngài căn dặn các đệ tử Phật hãy dùng trí huệ mà nhận xét, vì trong thời mạt pháp sau này, các Phật tử dễ bị hạng này mê hoặc. Hạng này là hạng chưa tu. Hạng chưa tu mà mật làm sư cũng vẫn là chưa tu, tâm chưa tu, vẫn còn ngu, vẫn là chưa tu. Nghe rõ nha. Bậc thứ hai là bậc đang tu, đã thọ giới, tin nhân quả, ngưng chuyện phàm sự, không có làm chuyện thế sự nữa. Như đã dừng, đang tu Phật pháp, đang tập tu chỉnh sửa đổi lỗi lầm, cố tập tánh nhẫn nhục, biết được mình đang tu tập nên luôn luôn cố gắng gìn giữ giới cấm, không dám buông lung, lúc nào cũng thủ giới, trì giới và luật, tu hạnh từ bi hỷ xả, dùng bát chánh đạo, trong tâm luôn luôn hành lễ theo tăng sĩ tu hành với chánh pháp của Như Lai. Các vị nghe rõ ha. Bây giờ các vị luôn luôn, vị này, vị đang tu này luôn luôn giữ giới cấm, tu hành tiểu thừa, mang áo bậc A La Hán, bậc đang tu giới cấm, như giữ trồng con mắt, vì giới giữ được mới phát sanh ra trí huệ, vì giới có định thì tâm mới phát sanh ra trí huệ, thấy không? Giới, định và huệ, những bậc này gọi là những bậc đang tu, nó đỡ hơn thà là các vị theo những bậc đang tu. Nhưng mà giống như những bậc đang tu, đang tập bơi, tập lội, khi mà các vị đem dụ dỗ đồ, mà nếu vị này mà lơ đãng một chút xíu thôi là bật lợi chữ mê à. Tại vì đang tu, đang tập, thỉnh thoảng cũng bị nước cuốn, nhưng mà nếu mà dùng định lực thì bơi trở lại, là nhân bậc đang tu. Nghe thấy tội quá. Bây giờ nói tới bậc đã tu, là cái bậc mà ví như bậc đã đắc đạo, và là bậc đạo sư ví như Phật và được gọi là Ngài đã tu. Bây giờ Phật, Đức Phật đã tu rồi, phải không? Đức Phật nói, ta đã, thấy không? Ta đã thành Phật, chúng sinh sẽ thành Phật, có đúng không? Tất nhiên những vị đang tu cũng là sẽ được thành Phật. Nhưng mà Đức Phật là đã thành, thì chúng ta phân biệt là chưa tu, đang tu và đã tu. Nghe cho rõ nha. Ví như các bậc đạo sư được gọi là minh sư. Vị nào có thể thối chuyển đạo tâm? Nay vậy, nay, bữa hôm nay thì vậy, ta tinh tấn lắm, ngày mai thì nó khác. Tánh chưa có định, không có định lực, chưa có pháp thực sự, thì các vị đó chưa gọi là đạo sư, chưa gọi là minh sư. Minh sư là người tâm bồ đề phải thực sự là viên mãn, không thay đổi, chết vẫn cầm cây cờ, là những vị minh sư, vẫn chiến thắng. Đối với ma vương mới sợ mới bậc minh sư. Còn những bậc mà minh sư hay những bậc mà tu mà tàn tàn đó, tu như con cát con vẹt đó, thì có cái chuyện lợi thì đứng đó, chuyện mà bị thiên ma lại đánh đó, thì mấy bậc đó bỏ chạy à. Còn những bậc mà minh sư vẫn đứng đó, vẫn thủ đó, thần thông tự tại, đương đầu với thiên ma như chuyện không có. Những bậc mà viên mãn rồi thì minh sư là một vị đã từng ra vào biển nghiệp, có định lực kéo chúng sinh thoát khỏi vòng sinh tử, thoát khỏi luân hồi mà không sợ luân hồi, và được gọi là câu mà ưng vô sở chịu di sinh kỳ tâm. Các vị theo không đúng thầy mà không hiểu sự an vui đến đâu, nên đạo hạnh giải thoát các vị là tự các vị phải có trí huệ. Những bậc minh sư hay dùng mọi duyên tùy nghiệp của chúng sinh chuyển hóa trong khắp cõi luân hồi, dùng mọi phương trước biệt nghiệp mà giáo hóa tâm chúng sinh trong đạo hạnh từ bi của các bậc Bồ Tát hóa duyên trên thế giới, trên khắp mười phương và chúng sinh. Đó là cái tâm hạnh của các vị mà minh sư. Chỉ có minh sư mới có thể chuyển hóa Phật pháp được thôi. Thì các vị nên theo ai? Chưa tu thì các vị phải bị trôi nổi, đúng không? Đang tu thì các vị đang tập tu giống người ta thôi à. Các vị nên tìm cái những vị mà đã tu. Để các vị những đường đi nước bước, các vị đã tu người ta mới thấy, người ta mới chỉ điểm được. Phải tin 100%, chứ không qua 99%. Không có 101% là nói láo. Mình không nên vọng ngữ, đúng không? Trước khi mình thọ giới, tâm quy ngũ giới trước, để mình quay đầu lại, nhìn thấy được mình, bản tánh của mình, mình thấy được mình ở trong sáu cõi luân hồi, mình thấy được mình ở đâu, rồi từ đó mình mới đi được. Nhưng mà trước tiên mình phải có một chút trí huệ, phải không? Thì phải tìm bậc minh sư. Muốn có trí huệ thì phải tìm minh sư trước. Thì bây giờ các vị đừng có đi nghe mà nghe đâu nổ ầm ầm, nghe đâu mà rùi bu nhiều, là các vị nghĩ chỗ đó là vui. Các vị nghe nè, cái chỗ nào mà phân dơ bất tịnh nhiều thì đông. Khi mà hơi ít ít bớt chút thì cũng còn đông. Tới cái chỗ mà thật là sạch thì không còn con ruồi nào nữa hết á, có đúng không? Mà bây giờ con ruồi nó có tới đó nó cũng chết, nó lăn ra nó chết luôn à. Nhưng mà đạo Phật, đây đây là cái chỗ mà giải thoát đó, không phải chết, không phải chết cái thân phàm phu không, mà chết cái tâm, mà cái tâm mà các vị đang bị nó kéo đi sinh tử luân hồi đó, nó không còn sinh tử luân hồi nữa. Các vị thấy vị nào mà tự nhiên chỗ nào mà đông đông mà chạy tới, hay thị phi nhân ngã, càng đông càng bất tịnh. Tu thực sự là giải thoát ra cái chỗ bất tịnh, càng thị phi nhân ngã là còn phàm phu. Tu đi về tới một ngày nào đó gặp có cái đủ duyên mà bằng nghi được kết duyên mà với các vị, để xem các vị vào đâu có thể trợ duyên nhập được các vị trên thế giới ta bà này, nếu bằng nghi còn còn duyên ở thế giới này thì chắc thì có lẽ là các vị sẽ gặp. Còn nếu mà hết duyên, tại các vị chậm thì các vị phải chịu thôi, thì sẽ gặp lại kiếp sau, kiếp nào đó. Nhưng mà hay là gặp những người đệ tử của Bần Ni. Quan trọng là vị đó có tỉnh chưa, người đó đã tu hay là đang tu hay là chưa tu. Đó là như vậy thôi. A Di Đà Phật. Thì hôm nay để kết thúc cái duyên, các vị mà còn chưa nhận được mình thì các vị còn sinh tử luân hồi. Các vị theo những vị chưa tu thì các vị làm chuyện phàm phu, các vị phải bỏ thế giới, các vị phải bỏ chạy, bởi vì các vị bị thối tâm. Các vị gặp một vị đang tu mà lỡ mai người ta bị té, hay là người ta cũng bị té vậy, tại người ta đang tập đi chững chạc, chưa có chững chạc, đi mà đi chập chững và người ta té, các vị bỏ chạy. Nếu các vị thọ giới, các vị có tính hạnh nguyện đầy đủ, nhất định trên con đường chánh đẳng chánh giác theo bổn sư Thích Ca, giới luật của ngài, những giới cấm đầy đủ, tìm bậc minh sư rõ ràng dạy đạo hạnh của mình, các vị dù có đi trên khắp thế giới ta bà này, các vị chỉ có chuyển nghiệp cho các vị, chứ không phải ở trong chùa mới có thể tu được, mà tu khắp mọi nơi, chứ trong mọi hoàn cảnh, trong mọi nghịch cảnh, thuận cảnh, nghịch cảnh, đau khổ cỡ nào các vị cũng tu được hết á. Tại vì thực sự các vị tu rồi không thấy đau khổ nữa. Nhờ cái đau khổ mà các vị mới được giác á. Chính các vị đang được một cái phước duyên là được cảm thấy được cái nghịch, các vị mới ra được. Chứ nếu mà các vị không có duyên mà vô phước, các vị bị thuận cảnh thì các vị ở trong sâu lắm đó. Cái duyên mà cái nghiệp mà để giải thoát còn xa. Hy vọng là các vị nhận xét được cái này. Hãy tu thiền để biết được cái gì mình đáng làm là cái gì mình không đáng làm. Và hôm nay Bần Ni xin được kết duyên với các vị và để nhắc nhở lại cái gì rồi nhập hạ, có những vị đủ duyên đã vào trong pháp giới nhập hạ, và có những vị có thể chưa cái đủ duyên, nhưng mà thực sự là nếu tâm mình tu, tâm mình định thì mình còn ở bên ngoài là mình có cái duyên để mình quán cái pháp, còn mình vào đây thì chỉ có cái là ẩn đi, chỉ có cái chuyển được cái pháp cho các vị, là các vị được thiền, còn các vị được hành chút xíu trong cái pháp màu, còn các vị ở ngoài thì các vị đi vòng vòng, nhưng mà tu trong mọi hoàn cảnh rồi thì cảnh nào cũng có thể là duyên của mình tu hết, không phải tới vô chùa mới tu. Có ba cách tu, có ba cảnh để mình tu. Thứ nhất là mình tu tại gia, mình tập làm sao cho cái tâm của mình trên thuận dưới hòa, biết trên biết dưới, hòa đồng gia đình, chồng thì phải biết cách xử sự với vợ, với con, cha xử với con biết đối với cha cho có lễ phép, với mẹ có lễ phép, vợ thì cũng phải đối với chồng cho đâu hoàn toàn, đừng có là bất tuân đối với chồng, đối với con. Con thì phải có hiếu với cha mẹ, đó là tại gia rồi, có hiếu với ông bà, chinh thuận với hòa. Đối với em út, anh chị cũng như vậy, đó là tại gia rồi. Đi đâu ra ngoài, tu ngoài chợ, đi làm ở xã hội, mọi người gian xảo, sân si, mà mình vẫn giữ điềm đạm, vẫn làm những chuyện lợi lạc chúng sinh, vẫn an lạc, vẫn an vui, và không có giận nữa, thì mình đã là mình tu rồi. Tu tại, thứ nhất tu tại gia, thứ hai tu chợ, vậy thứ ba mình biết được vậy, mình thọ tam quy ngũ giới, mình ra mình tu cho giải thoát một chút nữa, trên cái mình xuất thân ra khỏi cái thế giới phàm phu, để mình được nằm trong tại chùa. Nhưng mà mình tập tịnh, mình đi vô chùa mình tập tu trước, ở gần các vị tu trước. Nhiều khi mình chưa tu, mình nghĩ là mình nhào vô mình tu được liền, đi vào là tu được liền, nhưng mà cái người mà chưa hiểu đạo thì cũng nằm ở trong chỗ chưa tu à. Dù có vô mặc áo mà không hiểu cái luật hành, không hiểu cái nhân quả, không hiểu cái tư cách và cái hành động của mình, tu à. Thành ra người tu ở trong chùa là người mà thực sự là minh sư, y như lai sứ, hành như lai sự. Tất nhiên là sống trong thế giới Như Lai, hành việc của Như Lai giao Phật sự, giao phó, tất nhiên phải làm dạy cho chúng sinh, toàn là những chuyện giải thoát không à. Ngoài giải thoát không có mình, nhưng mình vào bất giải thoát mình cũng được giải thoát nữa. Chứ còn những vị nói vô chùa mấy tu thôi, ở về nhà hết tu nổi rồi, ở nhà lung tung chuyện đời bá sự nhiều quá, thôi con trốn con chạy vô chùa tu đó. Nếu mà thực sự một vị thầy cho con ở chùa mà ở nhà vợ con hay chồng con thì nheo nheo rồi, chuyện làm ăn rồi chưa có xong gì hết mà nhốt vô trong chùa vậy, vị thầy này không phải là minh sư rồi. Con phải tu, phải nhẫn nhịn. Nhẫn nhịn, hòa nhã với mọi chúng sinh. Và mình quán từ pháp. Người ta chửi mình cũng quán được nữa. Người ta khen mình cũng quán được nữa. Mình tu mà mình ngồi, mình trốn trong cái kẹt nào đó, đừng có gió, đừng có ai thấy mình hết. Rồi mình ngồi đó để cho tâm mình yên lặng, không có thấy cái gì hết á, uổng cho kiếp người. Rồi mình chạy ra cái đụng cho chuyện cái người ta mới có chê mình cái, mình nổi sân, mặt đỏ ngầu lên hay là xanh lè. Tất nhiên là mình tu dở, mình chưa tu, mình chưa gặp minh sư, tập cho mình cách quán. Thì hôm nay hy vọng là Bần Ni sẽ có cái nhân duyên lành với các vị, sẽ gặp lại các vị trong thế giới, thế giới tâm linh. Nếu các vị thường hành Bồ Tát Đạo, thường hành những thiện nghiệp, là bạn ni còn gặp các vị trong thế giới tâm linh. Nếu các vị còn làm toàn chuyện phàm phu không à, ác đạo thì thôi quá trời, xin lỗi nha, bạn ni cũng gặp các vị trong thế giới tâm linh á. Tại vì nếu mà bạn ni nha, hóa thành ra mưa gió rửa các vị, cho các vị chạy vô vô trong nhà, đóng cửa lại, vô chùa tìm chỗ núp đi, để cho biết được cái sự giảng pháp của các vị tu sĩ như thế nào. Phải làm như vậy mới được. Gặp thiện cũng được, gặp ác bằng ni cũng sẽ hóa thành gió mưa rửa các vị à, để thổi gió cho các vị bay, cuốn gió đi qua mấy tầng mây luôn, cho các vị biết được cái mùi mà bị gió bắt phong thổi như thế nào, được các vị sanh dờn mặt mày, các vị bất tỉnh, các vị tỉnh dậy, các vị bò bò. Đó là như vậy. Rồi, vậy là các vị từ từ sẽ hiểu mà. Thì hy vọng lại sẽ gặp lại các vị trong tháng tới, cũng vào ngày rằm. Và Bần Ni xin được chứng minh tất cả công đức của các vị đã vào room cùng nghe pháp, cùng luyện đạo. Mai mốt tương lai mà Bần Ni được ngồi đây lâu, sẽ gõ chuông cho các vị ngồi thiền. Trời năng pháp, nếu có duyên mai mốt gặp được Kim Cang Viên Giác là biết mùi nên vậy tốt. Đúng là như thị gì đây con? Sẽ gặp lại các vị. Và Bần Ni xin được nhắc nhở là chứng minh công đức của tất cả các vị thiền sĩ và các vị tăng ni, cũng như các vị chư tâm túc, sẽ kết duyên để chúng ta cùng thoát ra ba cõi. Và nếu mà chúng ta thực sự thoát ra rồi thì nhập lại, nó bình thường, đi ra cũng được. Còn các vị mà vào được mà ra không được là biết là các vị bị hồi đó giờ chưa được ra, mà tưởng mình ra. À, vô rồi mà ra không được. Tất nhiên là mình tưởng mình ra được, mình tưởng mình thành, mình tưởng mình được, mình chưa được. Rồi sẽ kết duyên là các vị sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật Đạo. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.